Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, Nhạc Hồng Linh không hề nhàn rỗi. Sau hai lần bị Khương Ngư làm mất mặt, cô ta tạm thời không dám đến chỗ Hoắc Diên Xuyên, nhưng lại bắt đầu tiếp xúc với những người khác trong đại viện quân khu. Một buổi chiều, một chị quân tẩu tò mò hỏi, nhà báo Nhạc, sao trông cô tiều tụy thế? Nhạc Hồng Linh khẽ thở dài, giọng điệu như than thở nhưng lại đầy ẩn ý, thật ra cũng không có gì đâu. Hoắc đoàn trưởng vì tôi mà bị thương, tôi muốn chăm sóc anh ấy, nhưng đồng chí Khương hình như hiểu lầm gì đó, mắng tôi một trận, tôi sợ lại làm phiền nên không dám đi nữa. Những lời này, người nghe đều hiểu rõ ẩn ý phía sau. Nhạc Hồng Linh giả bộ không để ý, tiếp tục nói. Thật ra, xưởng sản xuất của các chị rất tốt. Đồng chí Khương đúng là giỏi giang. Hoắc đoàn trưởng có một người vợ như vậy thì công việc chắc chắn sẽ thuận lợi. Cô ta chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt dường như suy tư điều gì đó rồi cười nhẹ. Tôi còn nghe nói lãnh đạo cấp trên muốn tiến cử đồng chí Khương đi bồi dưỡng. Biết đâu sau này cô ấy sẽ trở thành chủ nhiệm hay gì đó. Đúng là giỏi thật, cô ta cố ý thở dài, giọng như đùa cợt, nhưng mà tôi nghĩ, thật đáng tiếc vì những người vất vả nhất trong xưởng lại là các chị. Đồng chí Khương bày mưu nghĩ kế, nhưng người làm việc nặng nhọc chính là các chị, phải không? Nếu có ai được nhận vinh dự hay phần thưởng gì, đáng ra phải là các chị chứ. Những lời nói bâng quơ của Nhạc Hồng Linh lập tức khiến mọi người bắt đầu suy nghĩ. Ban đầu, họ chỉ cảm thấy có công việc để kiếm tiền là tốt rồi. Nhưng sau khi nghe cô ta nói, không ít người bắt đầu ghen tị. Tại sao tất cả danh tiếng và vinh dự đều rơi vào tay Khương Ngư? Lòng người là thế, vốn dĩ khó mà thỏa mãn. Khương Ngư lập nên xưởng này để giúp các quân tẩu có công việc ổn định. Nhưng không ngờ điều đó lại trở thành cái cớ để người khác soi mói. So đo, Nhạc Hồng Linh lặng lẽ quan sát vẻ mặt của các quân tẩu và khẽ mỉm cười. Cô ta biết rất rõ, để đánh bại một người không cần phải trực tiếp ra tay. Chỉ cần gieo vào lòng người khác những hạt giống nghi ngờ. Phần còn lại cứ để thời gian làm việc. Cô ta thầm nghĩ, không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Đợi đến lúc đó, Khương Ngư chắc chắn sẽ trở thành cái đích để mọi người chỉ trích. Trong lòng Nhạc Hồng Linh, mục tiêu của cô ta không chỉ là nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, mà còn là Hoắc Diên Xuyên. Anh không chỉ là người cô ta ngưỡng mộ mà còn là người cô ta nhất định phải chiếm được. Khương Ngư, cô lấy gì để đấu với tôi? Quả nhiên, đúng như dự đoán của Nhạc Hồng Linh, tuy các quân tẩu trong xưởng không thể hiện thái độ quá rõ ràng, nhưng ánh mắt họ nhìn Khương Ngư đã không còn thân thiện như trước. Cách chương